Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3555, đi vào bình chướng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoát khỏi thân phận thiên nhận danh sư, đem khí thức 5 lần thiên địa công nhận toàn bộ thả ra ngoài, toàn bộ đại lục trở nên sôi trào. Trước đó Trương Huyền đạt được thiên địa công nhận, đều là xuất hiện phạm vi nhỏ ở danh sư đường, sau đó bị danh sư áp chế xuống, hầu như không có quá nhiều người biết được, mà giờ khắc này, khí thức thiên địa công nhận lan ra, tất cả mọi người thấy được thân ảnh chống lại này không hiểu thật sự choáng váng. Ở trên đại lục vậy mà lần nữa xuất hiện một vị thiên nhận danh sư, mấu chốt nhất là cái tên này, vậy mà không muốn làm, muốn từ chức. Không hổ là lão sư, Trương Cửu Tiêu ý sùng bái lộ rõ trên mặt, biết thân phận lão sư, hắn không chút do dự bái sư. Kết quả lão sư đối với thân phận này, vậy mà không thèm để ý chút nào, nói không cần liền không cần. Quả nhiên là đức tính cao thượng, làm người ta kính nể. Thiên hạ sợ hãi, trở nên điên rồ. Trương Huyền cũng không biết, vẫn ở trước mặt bình chướng, lực lượng trong cơ thể không ngừng tản mát ra ngoài. Không đem lực lượng thiên nhận danh sư tỏa ra sạch sẽ, liền không khả năng làm thiên địa lão sư, đột phá cổ thánh. Kẽo kẹt, thiên địa hạ xuống uy áp, như muốn đem linh hồn của hắn nghiền ép nát bấy. Trương Huyền trên mặt không vui không buồn, để cho người ta nhìn không ra tâm tình tốt xấu. Phủ nhận thân phận thiên nhận danh sư, thật ra thì trong lòng cũng còn có chút lo nghĩ, nhưng tiếp xúc đến bình chướng, đạt được khổng sư truyền thừa giáo dục, đã rõ ràng, khổng sư khẳng định cũng đi qua con đường này. Đối phương cũng là thiên nhận danh sư, cuối cùng vẫn bỏ cái thân phận này. Nếu không, mạnh nhất cũng chỉ là trở thành cổ thánh ở thế giới này, muốn thoát ly đại lục đi vào vị diện cao hơn, gần như không có khả năng. Bởi vì, đạt được công nhận của phương thiên địa này, chẳng khác nào bị giam cầm ở bên trong phương thiên địa này, muốn thoát ly trước hết đánh vỡ gông xiềng đó của bản thân. Cùng hắn nói là hắn thực hiện phương pháp này, còn không bằng nói là con đường năm đó khổng sư đi qua. Theo dấu chân của hắn, một đường hướng về phía trước. Răng rắc, đem danh sư chi khí trong cơ thể tỏa ra sạch sẽ, thiên địa dường như không thể chịu được hắn khinh nhờn, xuất hiện mây đen, vô số lôi đình, hỏa diễm ở phía trên thiêu đốt, đem nhật nguyệt đều che lấp. Tới, Trương Huyền đứng ở trong địa cung cũng không rời đi, giờ phút này đi ra ngoài, lực lượng lôi đình, nhất định bao phủ toàn bộ Thiên Huyền Vương quốc, cái quốc gia này cũng sẽ biến thành địa ngục, vạn kiếp bất phục. Đợi ở địa cung, muốn công kích mình, liền sẽ bị đại trận ngoại giới bao phủ, chỉ cần hắn gánh vác được cổ địa bất nhập lưu này, liền sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Dầm, hạo kiếp giống như lôi đình, trên không trung chậm chạp hội tụ tạo thành một cái trường đao to lớn, hỏa diễm cùng sấm sét không ngừng vây quanh, không gian ở phía trước không đỡ nổi một đòn, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Bên trong cổ thánh kiếp, làm người ta kinh khủng nhất. Lôi binh kiếp, không nghĩ tới lần nữa xuất hiện. Vèo, lôi binh vừa mới hình thành thẳng tắp hướng địa cung lao đến, thời gian nháy mắt liền dừng ở đỉnh đầu Trương Huyền, chậm chạp cắt xuống. Tê lạp, giận pháp, không gian, thời gian trong địa cung nháy mắt liền bị xé rách tựa như một tờ giấy cũ nát, không đỡ nổi một đòn. Chờ ngươi đã nửa ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hít sâu một hơi, Trương Huyền hai hàng lông mày nâng lên, một quyền đón tới. Lần trước đối mặt lôi binh kiếp thực lực của hắn còn yếu, không cách nào chống lại, giờ phút này trở nên càng thêm cường đại, tuy là không thể vận dụng long cốt thần thương, nhưng do có tu vi thân thể, vu hồn, chân khí từ lâu đã không kém gì tích huyết trùng sinh. Nắm đấm cùng lôi binh đối đầu, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, Trương Huyền trên nắm tay tràn đầy máu tươi. Xem ra cho dù tu vi tăng lên nhiều như vậy cũng có chút chống lại không được. Cách Trương,